không bao giờ bằng đọc hết thư của ông Sáu Thiên. Sếp cất vào túi, có cảm giác ông ta đang đứng đâu đó theo dõi anh. Ông cắt cỏ đã bỏ đi. Bằng trở về quán, tiếp tục bưng bê dọn dẹp. Mấy hôm sau, vẫn không thấy ai đem ghe đến. Một buổi sáng, có người khách đến quán, nhìn Bằng đăm đăm. Anh thấy cũng quen quen. Rồi người đó hỏi, mày làm trò khỉ gì ở đây? Ra trại rồi hả? Hóa ra đó là gã tù cùng trại. Bằng đáp, tao đi lấy ghe về cho trại. Tao cũng đi công việc. Gã cười mắt láo liên. Mày dám tưởng tao trốn trại lắm hả? Tao không tưởng gì cả. Tao trốn làm gì? Không nhà cửa đâu mà về. Già Tư chết rồi, mày hay không? Sao chết? Tự tử. Bị con gái chửi. Đứa con gái bị bán trinh ấy. Lão chỉ có đứa con đó thôi. Con nhỏ lại đến trại chửi rủa thậm tệ. Việc lão đâm chết má nó. Đêm hôm đó, lão ra rừng xé áo treo cổ lên cành cây, lưỡi lè ra cả tấc. Bị con cái chửi, chết cũng đáng thôi, đúng không? Mày định trốn trại thật à? Dò hỏi làm gì? Trốn trại dễ ợt. Đi trồng rừng, chiều nằm ém lại. Hoặc giả đi công việc như thế này, rồi dông luôn. Tao chưa trốn là do không có nhà để về. Lang thang một mình trong rừng, rồi cũng chết mất xác thôi. Mày uống với tao vài chai bia không? Tao bận việc, mày không thấy sao? Bằng tiếp tục bưng bê dọn dẹp cho bữa chiều. Gã tù ngồi nhìn theo, vẫn chưa hết ngạc nhiên. Không thấy gã Thọt tới. Trời vẫn mù mịt. Thừa lúc đứa con gái nhỏ đi ra ngoài, Bằng lẻn lên trụ sở công an tìm ông cắt cỏ. Không thấy ông Sáu Thiên đưa ghe tới. Tôi có chuyện phải đi gấp. Ông có tiền cho tôi mượn không? Không. Tôi cần tiền nuôi đứa con gái mù. Khi tôi không cần, ông kêu cho mượn hả? Tôi cho người khác mượn rồi. Tiền của ông là tiền khôn tôi biết rồi. Tôi mượn tiền, đưa nuôi đứa con nhỏ mù, rồi đi gặp người đâm chết cha nó, đòi lại. Thanh toán kiểu xã hội đen hả? Bằng trở về quán, gã tù xà đến nói nhỏ vào tai. Tao không trốn, nhưng mày trốn, tao không nói gì đâu. Hoặc giả tao cùng trốn với mày. Mày có chỗ về rồi hả? Chưa, nhưng ngán trồng rừng rồi. Công việc mù trời mù đất. Mày khoái trồng rừng à? Tao đang có việc. Nhưng mày trốn, tao bắt được đấy. Tao trốn vô rừng, làm khỉ làm sao mà bắt được? Trồng rừng trước đi rồi còn có chỗ làm khỉ. Mấy ngày hôm sau nữa, một buổi sáng thức dậy, thấy chiếc ghe đậu đó, một đứa nhỏ nằm ngủ khì. Bằng lay mãi nó mới thức dậy, đưa gói tiền, khóa xích lên bờ, lững thững bỏ đi. Xuống ghe thấy có trữ sẵn gạo nước mắm muối. Anh nhanh chóng thanh toán tiền nong với đứa con gái nhỏ, ngồi uống ly cà phê, rồi ra đi. Có một bài hát cổ xưa nói về thời mở đất xa xôi. Đôi trai gái không biết từ đâu đến dừng lại một đầm nước. Người con trai lặn móc đất, người con gái ngồi khóc. Đất nổi lên thành gò, tan ra dưới những giọt nước mắt. Giờ đây cũng có một chiếc ghe như vậy đi tìm đất. Người cha lèo lái, người mẹ chèo mũi. Đứa nhỏ bò tới bò lui trong khoang ghe. Người mẹ hát bài hát cổ xưa về đôi trai gái ấy. Tiếng hát lan đi trên mặt nước. Hai bên bờ rừng đước ken dày. Dòng sông đưa chiếc ghe đi xa mãi. Đêm tối, đứa nhỏ nằm ngủ trong khoang. Mơ thấy những bông sen bông súng nở đầy khắp mặt đầm. Tỉnh dậy thấy nằm trên một nhà, cha mẹ ngồi xếp bằng, kính cẩn trước một bà già. Chúng con muốn tìm đất ở, nhưng không thấy đâu cả. Người cha nói, chúng con muốn có căn nhà nuôi con. Người mẹ nói, Không có đất lặng móc đất. Từ ngàn xưa, ông bà mình đã làm như vậy. Bà già nói. Đứa nhỏ tha thẩn bò tới bò lui, chơi với con cuốn chiếu trên sàn nhà. Ánh đèn dầu leo lét. Bà già tiếp tục nói lầm rầm như cầu kinh. Đứa nhỏ ngủ thiếp đi với con cuốn chiếu trong tay. Trời sáng ra, đứa nhỏ thức dậy, thấy ghe đang ở giữa đầm. Trời nước lung linh sáng rỡ. Ở đây thôi, lặng móc đất, đắp nền nhà đi, người cha nói. Ừ, móc đất, đắp làm nền nhà đi, cho con tôi có chỗ tập đi, người mẹ nói. Cha cắm sào neo ghe bắt đầu lặng móc đất. Mẹ cũng lặng theo. Đứa nhỏ bò tới bò lui trong khoang ghe, vọc tay xuống nước, vớt lục bình, giũ rễ, bắt những con cua nhỏ xíu. Đầm nước lung linh sáng rỡ. Vẫn chỉ là nước, không thấy đất đâu cả. Một gò đất nhỏ cũng không. Mẹ cất tiếng hát. Trời dần trưa, mẹ thôi không hát nữa, miệt mài cùng cha lặng móc đất. Đang nắng chang chang, trời bỗng đổ cơn mưa dầm. Ghe có chiếc muôi cà rèm, đứa nhỏ bò tới bò lui trên tấm sạp tre khô ráo. Cha mẹ dầm mình trong mưa. Cứ thế, ngày này qua ngày khác. Có cái gì đó lấp ló trên mặt nước. Đứa nhỏ đang ngó theo con chuồn chuồn bay đảo, bỗng thấy nó xà xuống, đậu trên một chóp nhọn. Một thỏi đất trồi lên, rồi hai thỏi. Những thỏi đất nằm chồng chất lên nhau, đen nhánh dưới ánh nắng. À, cái gò đất. Phải cái gò đất đó không? Hết nắng lại mưa, ngày qua ngày, cái gò đất lớn dần lên, nhô cao thêm. Đêm ngủ nằm giữa cha mẹ, nồng nực mùi bùn. Đứa nhỏ lại mơ thấy cái gò đất nổi lều bều. Trời chưa sáng đã thức dậy, nhõng ra, coi cái gò đất của con, nó lớn chừng nào rồi. Nó mong có được cái gò đất biết chừng nào. Nó đã đến tuổi biết đi, nhưng không có đất để đi. Chỉ có bò tới bò lui tha thẩn trong khoang ghe. Một khoảng đất là điều mơ ước của nó. Suốt ngày nó nhìn ngắm cái gò đất. Chiếc ghe lắc lư, cái gò đất cũng lắc lư theo. Cha mẹ vẫn ngày ngày lặng móc đất. Ghe có chiếc lò bếp, chiếc nồi đất, tất cả nấu nướng ở đó. Đất móc lên có con cua con tép, củ co, củ ấu bỏ vào đó. Hái được đọt trai đọt ráng cũng cho vào đó. Bữa ăn vội vã cơm canh, có mùi bùn, vị chua của phèn, vị mặn của biển. Ngày qua ngày, không có tiếng nói nào cất lên. Đứa nhỏ bò tới bò lui, tha thẩn chơi với con cua con bọ nước, bắt được trong các dề lục bình. Nhìn theo con chim có những ngón chân dài đi sải trên những chiếc lá sen. Gò đất lớn bằng chiếc mia rồi, bằng tấm nệm. Những thoi đất tiếp tục nằm chồng chất đen nhánh dưới ánh nắng. Một buổi sáng, đứa nhỏ được cha mẹ bồng lên, cho đứng dẫm chân trên đất. Giang hai tay, ngỡ ngàng run rẩy. Có cảm giác đất vẫn lắc lư dưới chân mình. Cái gò đất đã thành một nền nhà. Cha mẹ bắt đầu dầm đất. Đứa nhỏ đi lẩm bẩm tìm bắt con cua con bọ nước. Nhìn thấy một mầm cây nhỏ xíu, chen kẽ đất mọc lên. Cây mọc rồi đấy, người cha nói. Bà má sẽ cất nhà trồng cây cho con, người mẹ nói. Đứa nhỏ nôn nao, đêm nằm mơ thấy căn nhà vườn cây, những chùm trái sai oằn xà sát mặt đất. Ngày tháng trôi qua, cái gò đất vẫn nằm đơn côi kỳ lạ giữa bốn bên bập bềnh sóng nước. Một hôm có chiếc ghe đi ngang, người đàn ông chèo phía sau nhìn cái gò đất nói vọng sang. À, móc đất đắp nền nhà ha. Hay đấy, tụi này bắt chước đấy. Bắt chước đi, người cha nói. Ở kế đây cho vui, người mẹ nói. Ở đây đi, mình ơi, Người đàn ông nói với người đàn bà chèo phía trước, móc đất đắp làm nền nhà đi. Chiếc ghe cắm sào đậu lại. Hai vợ chồng ghe mới tới, nhào xuống lặn móc đất. Trong khoang ghe cũng có đứa nhỏ bò tới bò lui tha thẩn. Chẳng mấy chốc, có thêm cái gò đất nổi lên lều bều trên sóng nước. Vậy là được hai gò đất. Rồi thành làng xóm thôi, người cha nói. Có xóm làng, có trường học, mẹ sẽ cho con đi học, người mẹ nói. Vậy rồi đứa nhỏ có nhà không? Căn nhà thế nào? Không thể nhớ được. Tất cả chìm phủ trong màn sương của những kỷ niệm xưa xa lắc. Rồi lại thấy hiện lên cơn giông trời đất đảo lộn, cả không gian gầm rú điên cuồng. Chiếc ghe bị nhấc bổng lên, quăng đi tứ tung, bị cuốn đi đến tận cùng trời cuối đất. Cha mẹ không còn đâu nữa, đứa nhỏ nằm chết lịm trong khoang ghe. Không biết đã bao lâu chuyện gì đã xảy ra, cho đến lúc yên bình trở lại, chiếc ghe trôi lềnh bềnh tấp vào một bụi nước. Nghe tiếng lao xao của những người cứu vớt, một khuôn mặt nhọn của một người đàn ông kề sát, nói, thằng nhỏ sống rồi, hung thần giông bão không màng tới nó, giờ mày là con tao, tao bán chiếc ghe, nuôi mày. Thế là bắt đầu một cuộc đời khác, kiếp sống khác, lang thang trôi nổi, không biết do giông bão của trời đất hay của cuộc đời. Bằng nổ máy lớn, chạy về sông Ông Trang. Trời u ám mây đen xà thấp. Từng chập bị gió đánh tơi tả, tan ra mất hút ở chân trời. Những đám mây khác tiếp tục đùng lên, bay vung vút như đuổi theo chiếc ghe. Bằng lái ghe chạy hối hả, hình ảnh về một chiếc đầm nước xa xôi choáng chật cả tâm trí. Có cảm giác anh đang trở về chuyến đi ngày xưa, lao về cơn giông đang đón chờ phía trước. Căn nhà sông Ông Trang đây rồi. Trời đã tối, nhà đã lên đèn. Hai đứa sinh đôi nghe tiếng máy quen đứng chờ sẵn ở bến. Kè dìu bằng đi lên. Bà má chúng đi công việc. Con chó đi chơi. Chúng ở nhà đón ghe chở hàng. Chú ở lâu không? Tụi cháu nấu cơm. Không lâu cũng phải nấu. Tụi bay người xứ nào vậy? Chú là chủ, khách khứa gì đâu. Chú ăn cơm rồi đi đâu? Không phải chuyện tụi bay, cũng không được nói một lượt hai đứa. Kêu con chó về được không? Nó đi chơi gần về rồi. Ông Sáu Thiên nói chú ở tù rục xương. Ba má nói ráng đón ghe gửi hàng cất vó bán cá lấy tiền, chuột chú ra. Khỏi chuột, tao ở tù không cực gì đâu. Trồng rừng làm vàng trồng rau, giỏi hơn hai thằng làm biếng tụi bay. Nhà có người trông khác hẳn. Bếp đỏ lửa, quần áo văng phơi. Bằng đi quanh quẩn nhìn ngắm như người khách lạ. Cơm chín, anh ngồi ăn. Hai đứa sinh đôi ngồi hai bên. Giữa bữa, cha mẹ chúng về tới. Con chó cũng về, chạy sọc vào mừng rỡ cuốn quýt. Cha mẹ hai đứa nhỏ e dè đứng lại bên ngoài. Vô đi, vô đi. Bằng nói, tôi cho nhà rồi mà. Ghé hỏi chuyện hai thằng nhỏ chút thôi. Cũng còn nhớ hả? Anh vỗ đầu con chó, nói tiếp. Chú có bắt con chó không? Một đứa nhỏ hỏi. Bắt. Bằng nói, tao cho căn nhà không có con chó. Tao đã mua rồi đúng không? Nhưng tao bận đi công việc, gửi thêm ít nữa. Có đứa con gái mù, tao phải nuôi kiếm tiền mổ mắt cho nó. Con chú hả? Cũng gần như con. Ba nó chết, tao phải nuôi. Tụi bay sáng mắt, không hiểu mù như thế nào đâu. Con nhỏ trạc tụi bay, bị kiến cắn mù từ hồi mới đẻ. Suốt ngày ngồi một chỗ bên bờ sông, nghe tiếng nước chảy. Tụi bay đừng hỏi tao kiếm tiền ở đâu, bằng cách nào. Tao moi ruột ai cũng kệ tao. Hai đứa bay cất vó văng câu giúp ba má được rồi. Lớn tồng ngồng không học hành gì ráo. Tao rầu lắm. Chơi với con chó cũng chừng mực. rảnh rỗi, làm lại mấy giàn rau được không? Lâu lâu nhớ vô thăm cứ cũ giùm tao. Tập con chó săn bắt, không có kiểu rong chơi hoài như vậy. Cha mẹ hai đứa sinh đôi vẫn chưa hết e dè, bằng thấy cần nói đôi lời. Tôi cho căn nhà thật mà, không ở để không làm gì. Cho luôn cả chiếc vó nữa, giữ con chó giùm tôi. Nhắc hai đứa nhỏ trồng lại mấy giàn rau. Tôi xuống ghe ngủ một chút, khuya đi luôn. Nhà có gạo cá mắm, cho tôi một ít. Thêm ít củi khô nữa. Tiền gửi hàng, cứ giữ xài. Tìm thầy dạy chữ cho hai đứa nhỏ đi. Sau này có khi tôi còn nhờ vả. Bằng xuống ghe, con chó đi theo một lúc, dừng lại rồi cụp đuôi chạy trở lên. Chiếc ghe vẫn lắc lư nhẹ nhàng, nước vẫn chảy gầm gào dưới đáy sông. Bằng vào mùng ngủ ngay, mơ tiếp giấc mơ về cái gò đất, về căn nhà. Đứa nhỏ chạy nhảy xăm soi những chiếc mầm cây nhỏ xíu. Cha thì dầm đất, mẹ hát bài hát nói về con quỷ dữ, thổi sóng lớn nước biển tràn vào, ngập lúc những chan đước. Giữa khuya bằng thức dậy, nhẹ tay tháo xích chèo ghe ra một đoạn xa, nổ máy chạy đi. Chiếc ghe chạy âm thầm trong cảnh tối tăm buồn bã. Bằng cũng thấy lòng nặng trĩu. Nhưng sáng ra, sông nước rạng lên, xuồng ghe tấp nập, anh thấy vui lên. Một chiếc ghe đi ngược chiều ngoắc tay la ơi ới. Anh quành lại đón lấy thư ông Sáu Thiên, kèm theo thư đứa con gái trên thành phố. Bằng đọc thư Thủy Tiên trước. Con gửi thư cho ba theo địa chỉ công an xã. Má nói đó là chỗ ba đến liên hệ chuyện tù rạc. Má đòi bán nhà đưa con đi học nước ngoài. Con nói má không nghe ba bảo gì sao? Con không có ba, rồi không có má, con sống với ai ở xứ lạnh ngắt bên đó? Con vẫn học dở ba à, không biết tại sao. Má nói tại đầu óc con cứ tơ tưởng. Con tơ tưởng chuyện gì? Ông ngoại đi tu rồi, đúng ra chỉ đi lên núi vô ở chùa, không phải cạo đầu đọc kinh. Má nói số nhà má, mọi người đều phải ra đi. Con đã 15 tuổi. Hôm sinh nhật, má làm tiệc thật lớn ở nhà hàng. Bạn con chỉ có mấy đứa, bạn má đông gấp đôi gấp ba. Má nói, tao không có chồng, mày cho tao vui một chút. Má muốn vui, nhưng uống rượu rồi má khóc. Trách bạn má không đến chơi với má. Trách con không thương má bằng ba. Ba đi rồi, má cho mướn nhà về ở với ngoại. Ngoại lại ra đi nốt, rồi cũng chỉ có hai mẹ con ở với nhau. Nhà rộng mênh mông, con sợ ma quá chừng. Và rồi con gặp ma thật, một con ma trắng toát. Tối má đi chơi, con đóng kín cửa ngủ. Không hiểu sao nó vẫn vào được. Nó kêu con dậy nói chuyện. Hỏi sao con ngủ một mình, không sợ má sao? Con sợ quá kêu má đi tìm người cùng ở. Má nói tao bị chồng bỏ, mày chưa đến tuổi lấy chồng, còn ai vào đây nữa? Về sông ông Trang không gặp ba con buồn quá. Nhà vắng tanh, con chó cũng không thấy đâu. Má đón ghe hỏi thăm, người ta nói thấy ghe, không thấy ba. Con đi vòng quanh coi chiếc vó hàng lu nước, trở vào nhà nằm ngủ một chút, mong thức dậy thấy có ba trong nhà. Nhưng con ngủ quên, má kêu con dậy rầy con, nói đi thăm ba làm chi, ba đâu có nhớ hai má con mình nữa. Rồi lôi chuyện từ đời thuở nào, chuyện ba lên thành phố ba bị đi tù. Con buồn ngủ quá nhắm mắt, má vẫn nói. Rồi kêu con đi về, nói mai mốt con đi thăm ba một mình, má không đi nữa. Con gửi ba tấm hình ba bồng con hồi con 7 tuổi, chụp ở sở thú. Con muốn gửi ba chiếc vòng ngọc thạch, ông ngoại cho con làm của hồi môn. Má nói khoan đã, ba có nhiều tiền, mau vô tù thôi. Dạo này má đi suốt ngày, chơi với các cô dì, cũng không có chồng như má. Uống rượu nhảy đầm, ông ngoại nói má hư rồi, đời con không biết sẽ ra sao. Con buồn quá, nhiều đêm ở nhà một mình, nhà rộng mênh mông, nghĩ bụng thà có con ma vào nói chuyện còn hơn. Con ở xa ba, nhưng con mong được ba lo cho con. Nghe nói ba có đứa con gái nuôi nào đó. Con không hiểu sao ba lo cho hai đứa con ở hai nơi xa nhau như vậy được. Hè tới, ba đừng đi đâu, con sẽ xuống thăm ba. Một mình, con cũng đi. Thư ông Sáu Thiên chỉ là một thông báo vắn tắt. Tao thấy mày chạy chiếc ghe vậy là xong. Coi như tao không còn dính líu gì tới mày nữa. Ơn đền oán trả. Tao ghé công an xã, thấy có thư con gái mày trên thành phố, lấy gửi cho mày. Chắc nó viết chê trách mày phải không? Để mày biết thế nào là một người cha không xứng đáng. Có người cựu chiến binh Mỹ lần trước mướn ghe mình đi thăm lại chiến trường xưa. Vừa rồi lại sang, hỏi mướn ghe. Tao nói ghe đang bận. Chủ ghe phải lo chạy chữa cho đứa con gái mù. Thế là ông ta bộc bạch nỗi niềm. Nói ngày xưa ông ta là lính rải chất độc xuống vùng rừng này. Chuyện mù mắt có thể từ đó sanh ra. Ông ta xin nhận lo phí tổn mổ mắt cho con nhỏ. Chuyện là như vậy, mày tính coi thế nào? Chuyện con mày không phải con tao. Xin lỗi, con tôi để tôi lo. Bằng nói lớn lên, nổ máy ghe chạy tiếp. Ông già trăm tuổi là nơi thứ hai anh phải đến. Trời vẫn u ám. Thốt nhiên một cơn gió thổi tới, chiếc ghe chao đi. Bằng phải lái tấp vào bờ, đậu nghỉ một lúc. Lòng phân vân về cơn gió lạ. Lâu lắm anh mới chạy tiếp. Trời vẫn không hé nắng. Rồi trời sụp tối, anh lái ghe băng qua sông Cái Lớn. Trong ánh sao, lòng thấy nôn nao. Có cái gì đó đang trỗi dậy như xưa kia anh đã từng qua đây. Nhà ông già đây rồi. Ông vẫn ngồi giữa sàn, không một chút xê dịch. Lặng thinh, cơn gió lạ vẫn còn vần vũ. Mây xà thấp, đè nặng lên mặt nước. Ông ơi, con về thăm ông đây. Bằng ngồi xuống bên, nói. Ông ăn uống được gì không? Có chuyện gì kể cho con nghe không? Chuyện gì? Ông già nói như tiếng vọng thầm thì. Trận bão năm nào, nước biển tràn hết vào đây, con trôi dạt từ đó. Ông nhớ ra chưa? Có một trận bão rừng, ngập lúc cả. Ông chôn đứa con trai ngoài biển trở về. Nhiều đứa khác đến với ông. Những đứa trẻ nằm ngửa trần truồng, khóc oe oe trên xuồng, trên ghe, trên những chiếc bè tre, bè chuối, trôi dạt vào. Cha mẹ chúng hẳn đã liều thân, dành mạng sống cho chúng. Ông không thể cưu mang, đem hết lên nhà, đón xuồng ghe qua lại xin tiền xin gạo. Ai có gì cho nấy, quần áo thuốc men. Những đứa trẻ còn ẵm ngửa, lớn lên hồi nào, ra đi tứ tán. Đứa này đứa kia thay nhau về thăm ông. Nhà không khi nào vắng tiếng cười nói, rộn ràng từ sáng đến tối. Con biết rồi, họ là bộ đội, tất cả trai gái vùng này đều là con cái ông. Trời mưa trên mưa xuống, con gái lớn lên đâu phải để sống với ông già. Ông nói biển rộng trước mặt kìa, các con đi đi. Thân con không ra làm sao, chưa xong chuyện trên thành phố, về đây bị tù nữa. Sắp ra tù có thằng bạn tù bị đâm chết, giao đứa con gái mù cho con nuôi. Cần tiền mổ mắt, chắc con phải đâm người khác, rồi lại bị tù nữa thôi. Con nấu cơm cho ông ăn ngang. Ông không ăn uống gì đâu. Ông như cây đước già, chỉ còn lõi phải không? Tội thân ông quá, con đi không đành. Đi đi, biển rộng đang ở trước mặt con. Trong bếp chẳng có gì ngoài sâu khô trơ xương. Đám kiến đã ăn trước ông rồi. Khạp gạo cũng có mùi mốc. Bằng xuống ghe nấu cơm bưng lên. Ông già vẫn ngồi yên. Anh cũng không động tới. Trời sáng dần. Sau nhà có khóm đước cao. Hẳn bọn đốn cây trộm sợ vía ông già không dám héo lánh tới. Bằng đi ra ngó chiếc chòi gác. Tuy biết rằng nó không còn đâu nữa. Rồi thấy nhớ nhung vu vơ. Anh lội sâu vào trong rừng. Phút chốc tiếng âm vang sóng vỗ cửa sông không còn nữa. Cả khu rừng tĩnh lặng vẻ đơn điệu của những chang đước khiến anh ngẩn ngơ lội đi mãi. Bằng trở về nhà. Ông già vẫn ngồi yên. Anh lại đi rảo quanh. Có căn nhà kho phía sau. Chắc lâu rồi không còn ai dòm ngó tới. Thấy có chất đống đồ bộ đội, những ba lô, thắt lưng, dao găm, bi đông nước, vải dù, võng ni lông, dép cao su, nón vải. Lại thấy có lẫn bộ đồ lính Mỹ, hẳn là từ hạm đội 7 trôi giạt vào. Cũng những bi đông, thắt lưng, chất chồng đống. Như cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn giữa hai bên đồ đạc với nhau. Bằng trở ra ngồi xuống bên ông già. Sao cuộc sống luôn cơ cực vậy hả ông? Ông ngồi một chỗ, con phải đi lang thang. Chừng nào con được về ở với ông? Ai cũng có phần của mình. Ông già như tự nói với mình. Ông chôn đứa con ngoài biển, trở về có đứa con khác đến với ông. Những đứa con trai lớn mau như thổi, ra đi tứ tán. Đứa này đứa kia về thăm ông. Nhiều hôm ông nằm ngủ, sáng ra thấy có thêm đứa nằm kế bên. Nhưng có hôm có đứa không về, một mình, mà có đám lính Mỹ đưa về. Chúng trói thằng con vào một khúc cây đước, khiêng lên nhà tra hỏi. Có phải cha mày đây không? Có phải ông già nuôi mày lớn lên làm du kích đánh lại chúng tao không? Đứa con trai làm thinh, chúng tiếp tục đánh. Ông liền la lên, đừng đánh, đúng tôi là cha nó đây. Mấy ông đánh tôi, đừng đánh nó. Nhưng chúng vẫn đánh, dùng một khúc cây đước, đánh vào mặt, vào tay chân mình mẩy. Cả người thằng con đẫm máu. Ông nhào tới, bị 5-7 thằng xô giạt ra. Thằng bạn tù không ra gì bị đấm chết, để lại đứa con gái mù con phải nuôi. Bằng cũng như tự nói với mình. Thân con đang tù tội, làm sao nuôi nó? Moi ruột ai lấy tiền mổ mắt cho nó? Con cái là để thương yêu. Một bữa ông đi rừng về, thấy trong nhà có đám lính Mỹ chuyền tay đứa nhỏ còn ẵm ngửa. Không biết chúng lượm ở đâu. Đứa này đứa kia tranh nhau hung hít. Rồi chúng bỏ đi, để đứa nhỏ lại cho ông. Đó là một đứa con trai khó nuôi, bệnh rề rề hoài. Ông phải đón ghe xuồng, qua lại xin tiền mua thuốc cho nó. Tìm đàn bà có con cho nó bú thép. Coi như cả vùng đất mũi này nuôi nó. Vậy rồi lớn lên, nó đi theo lính Mỹ, bận đồ rằng ri. Một bữa hua súng cười nói, ông coi con nè, oai không? Rồi nổ một loạt đạn tóe lửa lên trời. Có người lính Mỹ hồi chiến tranh đã rải chất độc vùng này, giờ sang đây sám hối kiểu gì đó, muốn nhận mổ mắt cho đứa con gái mù. Nhưng con không chịu, con mình lo, đúng không ông? con mình nuôi, con người khác cũng vậy. Đám con ông vẫn ăn ngon ngủ yên, chơi đùa. Một hôm có mụ đàn bà tự dưng sộc đến, nói không chịu làm vợ, chỉ thích làm mẹ. Đó là một mụ phù thủy chính cống, dữ như chằng tinh, nhưng nuôi con giỏi không ai bằng. Chỉ cháo rau, cá mắm, đứa nào đứa nấy mập tròn như củ khoai trái ấu. Được mấy năm, bỗng một hôm mụ nói, tôi đi đây, tôi nuôi con người ta, không đẻ đái gì ráo, thành con ma khùng hay sao? Lấy ai mà đẻ? Còn có hai đứa con, tự dưng thành con cũng vậy thôi. Đứa trên thành phố vừa viết thư trách con bỏ nó. Má nó sanh tật uống rượu rong chơi, đời nó rồi không biết sẽ ra sao. Trẻ con nói nhiều điều, người lớn cần phải suy nghĩ. Đứa con gái mù ở đây, một hôm bỗng hỏi sáng mắt là sao, nghe đau thắt ruột gan. Nó làm sao biết được nó mù từ hồi mới đẻ? Cha nó nói hoài chuyện mổ mắt. Bà già than thở tội lắm con ơi, cả đời tối mù như vậy, suốt ngày ngồi nghe tiếng nước chảy, biết con nước lớn nước ròng. Nghe tiếng cơm sôi, biết cơm cạn cơm chín, kêu bà già bớt lửa sấy cơm. Thương nó quá ông ơi, cha nó chết chẳng để lại gì ngoài tai tiếng. Quyên góp anh em trong trại, khi có khi không. Một đứa con gái nhỏ ngồi một chỗ, chẳng ăn uống gì nhiều. Nhưng con người không chỉ thở thôi mà sống được. Con có khoản tiền, nhưng bị đánh cắp mất rồi. Đã đánh người chẳng mặt mũi nào đòi lại. Có chiếc ghe chạy mướn chỉ để nuôi nó, đắp đổi làm sao đủ tiền mổ mắt. Cửa sông là biển nhỏ của ông, suốt ngày đêm ầm ầm sóng vỗ. Có lúc sóng dựng lên, cuốn phăng tất cả. Nhưng thường ngày, biển rất hiền hòa, nhiều tôm cá. Ông chỉ cần búa lưới giăng câu là có đủ thức ăn cho bọn trẻ. Vậy rồi một hôm những chiếc xuồng bay từ ngoài biển đâm bổ vào, xẻ ngang dọc, cày nát mặt sông. Ông leo lên chòi gác, canh chừng, dặn mụ phù thủy không được cho đám trẻ cười giỡn lớn tiếng. Nấu nướng phải tránh khói, ban đêm không được đốt đèn. Cả nhà sống âm thầm như vậy, đám trẻ vẫn lớn lên, đi bộ đội bị tụi Mỹ bắn chết xác trôi sông. Tấp trở vào, ông chở đem đi chôn ngoài biển. Lại có đứa đi theo lính Mỹ, bận đồ rằng ri, trở về, cười sằng sặc giương súng bắn tóe lửa lên trời. Ông già ngủ gà ngủ gật, miệng vẫn lẩm bẩm chuyện đám con tưởng tượng của ông. Bằng trải đệm giăng mùng, đặt ông vào nằm. Cửa sông đã tắt nắng từ lâu. Gió ngừng thổi, cây rừng yên phắc. Cả bầu trời mặt nước trong ánh vàng lung linh ru bằng vào cơn mơ với những hồi ức về cái gò đất, căn nhà, chiếc mầm cây, con cua nhỏ xíu bò quanh. Và rồi cơn giông.